Thì chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Phần trước thì chúng ta đã biết là Lâm Động sau khi trải qua một số cái thử thách nho nhỏ thì cũng đã cuối cùng nhận được đan hòa quán đỉnh. Ở đây thì hắn sẽ có cơ hội rất lớn để đề thăng thực lực của mình cho những sóng gió kế tiếp mà sắp ập đến. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay là căn nguyên đan hà, để xem đan hà quán đỉnh sẽ mang lại cho Lâm Động lợi ích gì. Con đường lốc xoáy màu đen kia trông giống một con cự mãng, cường hãn đâm thẳng xuống đan hà, cuối cùng tiếp nối với chỗ sâu nhất. Vù, bên trong thông đạo một đạo lưu quang vọt mạnh ra, sau đó nương theo vòng xoáy phóng xuống chỗ sâu nhất với tốc độ kinh người. Một lúc lâu sau, tại nơi đen tối sâu bên trong đan hà kia, ánh kim quang cũng dần dần trở nên sáng ngời. Đến rồi sao? Lâm Động nheo hai mắt nhìn màn kim quang đột nhiên xuất hiện trước mặt. Từ trong đám kim quang ấy, hắn có thể cảm nhận được sóng ba động cực kỳ cuồng bạo và mênh mông. Có lẽ đây chính là niết bản kim khí sinh ra ở sâu trong dòng đan hà. Loại ba động này có chút quen thuộc, Lâm Động thì thào tự nói. Hắn chợt nghĩ ra, ngày đó sau khi hắn thôn phệ đạo nguyên thần trong cơ thể của Lâm Lang Thiên, chẳng phải trong cơ thể cũng có thêm một ít loại năng lượng màu vàng kim này sao? Bây giờ xem ra hai loại năng lượng này là thuộc cùng một loại, chỉ có điều niết bàn kim khí sinh ra từ sâu trong đan hà này không có ý thức, cũng không chịu sự khống chế của bất cứ kẻ nào. Áp lực bắt đầu tăng lên rồi. Ánh mắt Lâm Động nhìn vào hai bên thông đạo lốc xoáy, càng đi xuống sâu dưới đáy đan hà, áp lực ngày càng lớn, trong mơ hồ khiến cho làn da Lâm Động chẳng lên căng chặt. Đan hà cũng không phải là dòng sông bình thường, chất lỏng trong dòng chảy của nó không phải là loại nước sông bình thường, mà hoàn toàn là niết bàn thủy, do niết bàn khí ngưng tụ lại tạo thành. Vì thế cho nên loại áp lực được tạo ra, khiến cho cường giả niết bàn cảnh như Lâm Động không dám xem thường. Ông, tâm thần Lâm Động khẽ động, thanh quang nhàn nhạt bên ngoài cơ thể khởi động, các loại áp lực đó nhất thời tiêu tán đi nhiều. Hiện tại hắn đã dần nắm giữ được thanh thiên hóa long quyết, trình độ cường hãn của Lâm Động hiển nhiên không kém so với cường giả, đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ 6. Thanh quang bao phủ toàn bộ cơ thể, hắn không hề do dự, thân mình khẽ động đã vọt ra, cuối cùng trực tiếp chạy ra khỏi vòng xoáy thông đạo, phóng vào dưới đáy sông tràn đầy ánh kim quang kia. Suy một tiếng, cơ thể Lâm Động vừa phóng ra khỏi dòng xoáy thông đạo thì thân hình chìm sâu xuống thêm một chút, một cỗ áp lực mãnh liệt không nơi nào là không vào được, bắt đầu ngấm vào cơ thể hắn, thậm chí thanh quang trên người cũng dần trở nên ảm đạm. Nhận thấy tình huống này, ánh mắt Lâm Động trở nên ngưng trọng rất nhiều, thân thể khẽ run lên, từng lớp lân phiến màu xanh nhanh chóng xuất hiện bên ngoài cơ thể, giống như một bộ lân giáp vậy, bao trùm cơ thể hắn. Lân giáp vừa xuất hiện thì áp lực cũng tản đi rất nhiều, lúc này Lâm Động mới có thể quan sát bốn phía. Nơi đây đã là đáy sâu nhất của đan hà, chỉ có điều ở đây không có bùn đất gì cả, mà kim quang vô cùng nâu động ở dưới đáy sông lan tràn ra, ước chừng trong phạm vi khoảng 10 trượng. Còn ngoài vùng kim quang thì là những mảng tối hắc ám nồng đậm. Ánh mắt Lâm Động quét nhìn ra bốn phía chung quanh, sau đó ngưng tụ lại, ở tại một mảng kim quang rộng lớn ngay trước mặt. Ở dưới đáy sông này, nước sông mà kim quang và niết bàn khí ngưng tụ thành phân biệt rõ ràng ra với nhau, không có dấu hiệu nào là dung hợp với nhau cả. Cái này chính là niết bàn kim khí à, hay cho loại năng lượng cuồng bạo mà mạnh mẽ. Lâm Động chậm rãi đưa tay phủ kín long lân ra, đưa vào bên trong tầng kim quang kia. Bàn tay vừa đưa vào đã cảm thấy có gì đó sền sệt, loại ba động cuồng bạo khiến bàn tay Lâm Động truyền tới cơn đau đớn nhàn nhạt. Động thủ thôi, trong lòng Lâm Động thoáng cảm khái một chút, sau đó liền không chần chờ bước nhanh vào trong, đã tiến vào trong khoảng kim quang rộng lớn kia. Ông một tiếng, ngay khi Lâm Động bước vào mảng kim quang, lập tức lân giáp trên cơ thể nhất thời phát ra những thanh âm ông ông rất nhỏ, thanh quang nở rộ chống lại sự ăn mòn của thứ năng lượng cuồng bạo kia. Khi mà toàn bộ cơ thể hắn đã hoàn toàn chìm ngập trong kim quang, Lâm Động xếp bằng ngồi xuống, ánh mắt ngưng trọng, hai tay kết ấn, một cỗ hấp lực từ trong cơ thể bùng ra. Ầm một tiếng, khi cỗ hấp lực này vừa dâng lên, trong ánh mắt mảng kim quang vốn đang yên ắng đột nhiên sôi trào, những bọt khí màu vàng không ngừng nổ tung chung quanh Lâm Động, từng luồng ánh sáng màu vàng với tư thái vô cùng mãnh liệt và cường hãn, nhanh như tia chớp bắn vào cơ thể hắn, từng đạo ánh sáng màu vàng tiến vào cơ thể Lâm Động. Cho đó chúng nổ tung tạo ra vô số hơi nước màu vàng điên cuồng thẩm thấu vào cơ thể. Xì xì, những hơi nước màu vàng này dính vào bên trong khí quan trong cơ thể Lâm Động, sắc mặt hắn trở nên nóng bỏng, một đạo thanh âm hít mạnh một hơi khí lãnh, theo hai hàm răng run rẩy lan ra. Những luồng hơi nước này giống như những giọt dầu sôi, cứ mỗi lần lướt qua khiến kinh mạch, da thịt, thậm chí xương cốt mơ hồ đỏ bừng lên, giống như là bị nướng chín vậy. Niết bàn kim khí thật là cuồng bạo, nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó e rằng vẫn chưa ngăn cản được ta đâu. Lâm Động nhếch khóe môi lên, tâm thần khẽ động, lập tức trong cơ thể cực kỳ thần kỳ vang lên một thanh âm như tiếng long ngâm. Đà sóng âm này khuếch tán đến từng mỗi chỗ trong cơ thể hắn, mà những chỗ tiếng long ngâm khuếch tán ra thì bên trên kinh mạch da thịt nhất thời xuất hiện một lớp thanh quang nhàn nhạt, trong mơ hồ có một luồng khí tức cổ xưa dị thường xuất hiện trong cơ thể. Loại khí tức này giống như của long tộc cổ xưa. Thanh Thiên Hóa Long Quyết vốn là môn vũ kỹ cường đại có thể đem cơ thể nhân loại tu luyện trở thành ngang hàng với thân thể long tộc chân chính. Thêm nữa, ban đầu Thanh Chỉ còn lưu lại trong cơ thể Lâm Động một đạo thiên long khí mà chỉ có những long tộc cao quý mới có, lại càng giúp cho Lâm Động trong quá trình tu luyện Thanh Thiên Hóa Long Quyết đạt được sự lột xác từ trong ra ngoài. Mọi người đều biết, bất luận một người cho dù có cường hãn đến thế nào thì bên trong cơ thể cũng luôn là nơi yếu ớt nhất. Thông thường nếu bị kình lực của đối thủ xâm phạm vào trong cơ thể thì những thương thế tạo thành tuyệt đối là chí mạng. Nhưng Thanh Thiên Hóa Long Quyết này không chỉ giúp người ta cường hóa bên ngoài cơ thể, mà đến những phần huyết nhục bên trong cũng sẽ trong quá trình tu luyện mà ngày một mạnh hơn. Mà đây cũng là điểm mà Thanh Thiên Hóa Long Quyết biến đổi. Lâm Động không chút hoài nghi, nếu như tu luyện môn vũ kỹ này đến tột cùng thì hắn tuyệt đối có thể trở thành một long tộc chân chính. Mà cả có thân thể cường hãn như Lâm Động, muốn hấp thu loại niết bàn khí cuồng bạo này dường như không khó như người thường vẫn tưởng. Suy suy, khi hơi nước màu vàng lần nữa đập vào bên trong cơ thể Lâm Động, những đau đớn kịch liệt tác động lên phần máu thịt được thanh quang quấn lấy trong khoảnh khắc này cũng giảm bớt đi nhiều. Hơi nước dần dần dung hợp với máu thịt, trong khoảnh khắc này Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng một loại năng lượng cuồng bạo giống như nộ long đang sinh sôi trong da thịt, xương cốt và từng tế bào của hắn. Trong lúc niết bàn kim khí đang tôi luyện máu thịt bên trong cơ thể thì cũng có không ít niết bàn kim khí nguyên khí bị thổi đi, lúc đó nguồn nguyên lực hùng hậu đang chảy trong kinh mạch cũng trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Cảm nhận được tình trạng bên trong cơ thể, nét mặt Lâm Động chậm rãi xuất hiện những đường cong. Niết bàn kim khí đối với kẻ mạnh trong niết bàn cảnh mà nói đích thực là đại bổ, không những giúp cho cường tráng hơn mà làm cho nguyên lực càng mạnh hơn, tốc độ tăng trưởng so với tu luyện thông thường thì không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Một nơi thực sự tốt, không thể lãng phí niết bàn kim khí này. Ánh mắt Lâm Động khẽ mở ra, nhìn vào khu vực mấy chục trượng mà vòng hào quang màu vàng bao phủ nơi đáy đan hà. Bên trong vòng hào quang tràn ngập và dày đặc là niết bàn kim khí. Ánh mắt của hắn nhìn vào chúng lộ rõ vẻ tham lam. Sự tồn tại của Thanh Thiên Hóa Long Quyết không những giúp Lâm Động có thể coi nhẹ áp lực mạnh mẽ dưới đáy đan hà, mà còn có thể thu nhận niết bàn kim khí. Vô tội vạ, thứ làm cho không ít cường giả niết bàn cảnh chết đi sống lại, mặc dù nói trong giai đoạn này sẽ có không ít đớn đau, nhưng với Lâm Động mà nói hiển nhiên không phải là không chịu nổi. Chỉ có điều, áp lực nơi đây càng ngày càng mạnh. Lâm Động liếc qua long lân trên cơ thể, ánh sáng xanh vốn là lấp loáng vẫn đang yên lặng, áp lực nơi này dần dần mạnh hơn. Nhưng Lâm Động hiện tại đã nếm được những điểm có lợi của niết bàn kim khí cho nên không dễ dàng từ bỏ. Còn về áp lực càng lúc càng tăng thì hắn lại muốn thử xem một chút để xem hắn như hiện tại rốt cuộc có thể hoàn toàn tiếp nhận hay không. Cắn nuốt cho ta. Thủ ấn của Lâm Động biến đổi, trần một hắc động trong lòng bàn tay lan tràn mở rộng. Một loáng sau lực thôn phệ xuất hiện. Ào! Khi lực thôn phệ xuất hiện thì vòng hào quang màu vàng vốn đang sôi động đột nhiên trở nên kịch liệt. Từng luồng nước màu vàng điên cuồng dội vào hắc động trên tay Lâm Động với tốc độ kinh người. Niết bàn kim khí dội vào liên tục như vậy, trên mặt Lâm Động cũng dần xuất hiện ánh kim quang. Từ xa nhìn lại, trông hắn vô cùng trang nghiêm, khí tức của hắn cũng đồng thời chậm rãi phát triển trong quá trình thôn phệ này. Dưới đáy đan hà một mảnh tối đen, một đám kim quang quanh quẩn khắp nơi phát ra ánh sáng chói mắt. Chỉ có điều bên dưới đáy sông tràn đầy những áp lực đáng sợ thế này, cũng chỉ thỉnh thoảng có những bọt khí màu vàng kim bên trong đám ánh sáng kia là vỡ ra, phát ra những âm thanh rất nhỏ. Ở bên trong đám kim quang dày đặc bao phủ phạm vi hơn 10 trượng kia, mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Chung quanh thân ảnh này, niết bàn kim khí đặc sệt như là từng luồng nước, cuồn cuộn không ngừng chảy vào cơ thể của thân ảnh kia. Âm thanh giống như tiếng nước chảy nhẹ nhẹ vang lên. Ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong vòng hào quang sẽ thấy rõ ràng hơn thân ảnh kia. Bên ngoài cơ thể là một lớp lân giáp màu xanh, ở trên bề mặt toát ra một đám thanh quang nhàn nhạt. Chỉ có điều ở những chỗ kẽ hở của lân giáp có thể nhìn thấy lờ mờ sắc đỏ, có một chút khí tức huyết tinh từ đó tản ra. Lâm Động ở dưới đáy đan hà đã kiên trì được 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này áp lực chung quanh thân thể càng ngày càng mạnh. Dựa theo tình huống này phảng phất như toàn bộ áp lực cả đan hà đều dồn về chỗ này. Loại áp lực vĩnh viễn không ngừng tăng lên này đủ làm cho người ta cảm thấy một sự sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Đối mặt với loại áp lực ngày càng trở nên đáng sợ này, mặc dù Lâm Động đã có lần giáp hộ thể, nhưng từ lỗ chân lông trên cả người vẫn như cũ có từng tia máu nhàn nhạt, bị áp lực cường đại đè ép mà chảy ra. Tuy tới ngày hôm nay hắn vẫn còn chưa bị thương, cũng không có gì là trở ngại, nhưng nếu tiếp tục kéo dài như vậy, cái loại áp lực này mà vẫn tiếp tục tăng cường, cuối cùng sẽ đạt đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Lúc này Lâm Động mới chân chính hiểu ra, muốn có thể yên ổn để hấp thu niết bàn kim khí dưới đáy đan hà này, cần phải trả ra một cái giá kinh khủng cỡ nào. Với loại áp lực ngày càng tăng cao kinh khủng, cho dù hắn đã tu luyện thành thiên hóa long quyết thế nhưng không dám có chút khinh thường. Chỉ có điều tuy rằng áp lực ngày càng khủng bố nhưng Lâm Động thu lại được hiệu quả trong 3 ngày này thực sự là rất lớn. Mỗi khi một luồng niết bàn kim khí thẩm thấu vào trong cơ thể, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể mình đang dần dần được cường hóa. Mà cái loại cường hóa này là từ trong ra ngoài, ngay cả huyết nhục bên trong dường như cũng ở dưới sức mạnh này dần trở nên mạnh mẽ. Cùng với cơ thể được cường hóa thì nguyên lực chảy xuôi trong kinh mạch Lâm Động càng ngày càng hùng hậu hơn, giống như nước sông chảy xiết gào thét mà qua, đem đến một loại cảm giác về lực lượng gia tăng vô cùng dị thường, lan tràn tới tứ chi bách hải của Lâm Động. Hắn có thể cảm nhận được trong 3 ngày ngắn ngủi này phần nguyên lực gia tăng trong cơ thể hắn so với việc tu luyện bình thường nhiều hơn gấp chục lần khi ở bên ngoài. Đây là một con số tương đối không nhỏ, chẳng qua cũng không phải đến mức không tưởng tượng nổi. Niết bàn kim khí này vốn được tạo thành từ sự ngưng tụ của niết bàn khí cực kỳ thuần túy áp xúc lại mà thành. Chỉ một tia nho nhỏ thôi, nhưng niết bàn khí hàm chứa bên trong đó đã là thành quả tu luyện cả một ngày trời của một người. Đương nhiên, cùng với việc cơ thể và nguyên lực được cường hóa thì điều khiến Lâm Động kinh ngạc nhất đã có một chuyện tình khác đồng thời phát sinh. Ở tại đan điền của Lâm Động đã có thêm vài thứ. Ngay tại vị trí trung tâm là một khỏa nguyên đan ám kim sắc to bằng nắm tay. Khỏa nguyên đan chậm chậm xoay tròn không ngừng phun ra nuốt vào từng luồng nguyên khí hùng hậu. Còn phía trên nguyên đan là một đám khí thanh sắc có tiếng long ngâm không ngừng phát ra từ bên trong đám khí màu xanh đây. Đám khí này bốc lên dường như biến thành hình dạng một con rồng đang cuộn mình. Đám khí màu xanh này hiển nhiên chính là thiên long khí do thành chỉ lưu lại lúc trước. Thứ này quá mức cuồng bạo, Lâm Động căn bản không có cách nào hấp thu triệt để, mà chỉ có thể dùng thanh thiên hóa long quyết để dần khống chế nó, dần dần mới đem mớ thanh long khí này chậm rãi dung nhập vào cơ thể. Phía dưới nguyên đan thì lại là một mảnh kim quang không ngừng lưu động. Bên trong mảnh kim quang có một loại dao động cực kỳ huyền diệu. Đây là nguyên thần khí đã xuất hiện khi hắn thôn phệ đạo nguyên thần trong cơ thể Lâm Lang Thiên. Từ một góc độ nào đó mà nói thì đó là cùng một dạng năng lượng với niết bàn kim khí mà hiện tại Lâm Động đang hấp thu. Đối với loại nguyên thần khí mà với cấp bậc hiện tại của mình Lâm Động hoàn toàn không thể nắm giữ được này, hiển nhiên hắn cũng không hiểu được nó đến tột cùng có tác dụng gì. Vì thế hắn vẫn luôn giữ nó bên trong đan điền, đợi khi sau này thực lực tiến bộ hơn thì sẽ lại tự tìm cách khống chế. Dự định của Lâm Động vốn là như vậy, chỉ có điều trong 3 ngày hấp thu niết bàn kim khí này thì hắn kinh ngạc phát hiện ra, mỗi lần hắn hấp thu một ít niết bàn kim khí thì sẽ có một ít hào quang kim sắc xông vào đan điền, cuối cùng dung hợp với đám nguyên thần khí này. Nó làm cho cái mớ nguyên thần khí kia đang dần nồng đậm hơn. Xảy ra biến cố như thế khiến Lâm Động có chút kinh hãi, nguyên thần khí này rốt cuộc cũng là thuộc về cái đạo nguyên thần quỷ dị kia. Mặc dù Lâm Động tự tin rằng ý thức của đạo nguyên thần kia đã bị hắn hủy diệt hoàn toàn, nhưng biến hóa như vậy khiến hắn có chút không yên tâm. May mắn là đám nguyên thần này tuy rằng nồng đậm lên nhưng không có xuất hiện, dấu hiệu vượt ra khỏi tầm khống chế. Chẳng qua ánh kim quang ngày càng nồng đậm, vốn chỉ có một chút ánh kim quang mở nhạt thì giờ đã ngưng thực hơn rất nhiều. Từ bên trong đám nguyên thần khí này Lâm Động cảm nhận được một sự ba động cường đại, đặc biệt khác thường. Loại ba động này có chút khác với nguyên lực. Nhưng hắn có thể cảm nhận được loại nguyên thần khí này tựa hồ như là có một lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Ta lại muốn xem, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Tâm thần Lâm Động nhìn chăm chú vào đám nguyên thần khí kia, thì thào tự nói trong lòng. Trong cơ thể hắn có thạch phù thần bí và thôn phệ tổ phù tọa chấn, thậm chí ở bên ngoài đan điền còn có càn khôn cổ trận tồn tại. Hắn thật ra không tin rằng cái thứ nguyên thần khí này có thể tạo được nguy hại gì trong cơ thể hắn. Thời gian dưới đáy đan hà tĩnh mịch không chút âm thanh cũng chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã là 5 ngày thời gian. Trong ngày này bên dưới đan hà vẫn tĩnh lặng như nước, nhưng bên ngoài cũng bởi vì sự tĩnh mịch này mà trở nên náo nhiệt. Có rất đông các đệ tử hoang điện lúc này đã tập trung quanh bình đài ngay bên trên đan hà, mà ở những bình đài khác quanh đan hà cũng có không ít người đang đứng. Mặc dù nói đại bộ phận bọn họ đang tiến hành tu luyện, nhưng ánh mắt của họ thì đều không hẹn mà hướng về một chỗ, đó chính là nơi dòng xoáy dẫn tới đáy sông bị cách ly ra một quãng ở đằng xa kia. ánh mắt họ đều ngập tràn sự kinh ngạc bởi vì Lâm Động đã ở dưới đáy Đan Hà được 5 ngày trời thời gian, thế nhưng không hề có dấu hiệu nào là hắn sẽ phá Đan Hà mà ra. Mà đối với khoảng thời gian này thì đám đệ tử Hoàng Điện cũng đều rõ ràng là nó tượng trưng cho điều gì. Đó giống như một trong tứ đại đệ tử chân truyền của Hoàng Điện, năm ngoái khi được tiến hành Đan Hà Quán Đỉnh cũng chỉ kiên trì được có 4 ngày, sau đó đã không thừa nhận nổi áp lực phải phá Đan Hà mà chui ra. Đã vậy lúc lên bờ toàn thân còn tràn đầy máu tươi, trông có vẻ vô cùng thảm hại. Nhưng hiện tại thời gian mà Lâm Động kiên trì đã vượt qua con số đó, điều này há chẳng phải nói rằng thực lực Lâm Động hương hơn hẳn Phương Vân hay sao? Nếu sự thật là vậy thì năm nay trong Hoang Điện bọn họ đã xuất hiện thêm một cường giả, hơn nữa các cường giả này lại mới chỉ vừa gia nhập Hoang Điện mà thôi. Phía trên Đan Hà, thân hình của Trần Chân và Ngô Đạo mặc dù phiêu phủ bất động nhưng cặp mắt luôn tập trung vào vòng xoáy, sắc mặt mơ hồ có chút ngưng trọng. Tên tiểu tử đó quả thật là có thể chịu đựng được, Ngô Đạo vuốt râu cười nói, trong giọng nói khó nén nổi một chút vui mừng hân hoan. Kiên trì được 5 ngày trong đám đệ tử của bổn điện tiếp nhận Đan Hà Quán Đỉnh xem ra thuộc hàng trung thượng rồi. Trần Trần cũng cười, đương nhiên quan trọng nhất là sau 5 ngày kiên trì Lâm Động không hề có dấu hiệu nào là sẽ phá Đan Hà mà ra, điều này có nghĩa là hắn vẫn có thể tiếp tục kiên trì thêm nữa. Dựa vào năng lực hơn người, Trần Trần mơ hồ có thể cảm nhận được ở nơi cuối vòng xoáy thông đạo kia, tựa hồ có một đạo khí tức kỳ quái nào đó. Đan Hà này thật ra khá là kỳ quái, áp lực bên dưới sẽ ngày càng khủng khiếp hơn, những ngày sau này mới thực sự là khoảng thời gian khó khăn để mà chống chọi, Ngô Đạo khẽ nói. Vậy thì cứ tiếp tục chờ đợi đi, chỉ cần tiểu tử đó cố gắng kiên trì được thêm 3 ngày nữa thì đã có thể ngang hàng với thành tích của nha đầu Ứng Tiếu Tiếu kia. Trần Trân vui vẻ nói, Ngô Đạo khẽ gật đầu, thời gian 3 ngày nghe thì có vẻ rất ngắn, nhưng đối với Lâm Động đang ở dưới đáy Đan Hà mà nói chỉ sợ cũng cần phải trả một cái giá rất lớn. Mà việc hắn có thể tiếp tục kiên trì nữa hay không phải dựa vào bản lãnh và sự kiên trì của bản thân hắn. Thời gian dưới sự mong đợi ngóng chờ của các đệ tử Hoang Điện từng ngày trôi qua, mà trong khoảng thời gian này chậm rãi trôi qua thì bầu không khí trong Hoang Điện đột nhiên trở nên náo nhiệt một cách khác thường. Một vài đệ tử chân truyền những ngày bình thường vẫn luôn bế quan tu luyện cũng bị kinh động tới, cuối cùng phải xuất quan mà ra, chạy tới khu vực quanh Đan Hà để quan sát ngắm nghía một phen. Mà khi Lâm Động ở dưới đáy Đan Hà tới ngày thứ 7 thì tin tức đã bắt đầu loan truyền ra khắp nơi của Đạo Tông. Một số đệ tử của ba điện kia cũng nghe được tin tức, nhất thời toàn bộ Hoang Điện liền trở nên náo nhiệt hẳn lên như một nơi tham quan du lịch. Các đệ tử của ba điện kia cũng thường xuyên chạy tới nghe ngóng tình hình. Dù sao thì người có thể dưới đáy Đan Hà kiên trì tiếp nhận Đan Hà Quán Đỉnh đến 7 ngày, cho dù ở trong ba điện còn lại của bọn họ mà nói cũng chỉ có vài vị sư huynh thực lực mạnh nhất mới làm được mà thôi. Hơn nữa điều làm bọn họ cảm thấy chấn động nhất là đã đến ngày thứ 7 rồi, thế nhưng trong vòng xoáy kia vẫn tĩnh lặng như cũ, không có bất kỳ động tĩnh nào, tức là cái kẻ đang ở dưới đáy Đan Hà kia dường như không có bất kỳ dấu hiệu nào là sẽ xuất hiện. Từ tình hình trước mắt thì xem ra tên Lâm Động này dường như rất có khả năng sẽ kiên trì được 8 ngày, mà thành tích đó trong lớp trẻ hiện tại của Đạo Tông tính cho tới hôm nay dường như chỉ có mỗi một mình đại sư tỷ của Thiên Điện Ứng Tiếu Tiếu là có thể làm được. Chẳng lẽ nói tên đệ tử mới gia nhập Hoang Điện được có vài ngày này lại có tiềm lực sánh được với đại sư tỷ của Thiên Điện hay sao? Nghĩ tới đây sắc mặt không ít đệ tử có chút động dung. Cái ngã đệ tử mới gia nhập này lúc trước đã giành được quán quân của Bách Triều Đại Chiến dường như cũng không phải là hư danh. Dưới sự trông chờ của tất cả mọi người, ngày thứ 8 cuối cùng cũng tới. Ngay sau đó không khí toàn bộ Đạo Tông cũng vì chuyện này mà có dấu hiệu sôi sục lên. Chẳng qua sự sôi sục này cũng không kéo dài lâu, chỉ lóe lên một chút rồi chợt tắt. Tất cả mọi người lại trở nên trầm mặc bởi vì bọn họ phát hiện ra rằng Lâm Động vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ sắp đi ra. Tại chỗ sâu bên trong dòng Đan Hà thuộc về Thiên Điện, trên một bình đài một thân ảnh lặng lẽ xếp bằng, niết bàn khí mênh mông từ Đan Hà chậm rãi lan tràn tới, cuối cùng lượn lờ quanh thân thể nàng giống như những đám mây mù, khiến cho nàng nhìn qua hơi có chút thần bí và mờ ảo. Sưu một tiếng, chỉ có điều nàng chưa yên tĩnh tu luyện được bao lâu thì một đạo thanh âm có chút dồn dập từ phía sau đã chuyển tới, khiến cặp mày của nàng khẽ cau lại. Tỷ tỷ, có chuyện lớn nè. Nhưng mà lần này không đợi nàng trách cứ, ngay phía sau chuyển đến một thanh âm thanh thúy, ngay sau đó là bóng dáng hồng y của Ứng Hoàn Hoàn đã nhẹ nhàng hạ xuống bình đài, vội vàng nói, lại có chuyện gì? Ứng Tiêu Tiếu liếc mắt nhìn Ứng Hoàn Hoàn đang thở không ra hơi ở phía sau, ngữ khí vẫn như trước, không có ba động gì lớn. Tỷ tỷ còn nhớ cái tên Lâm Động mà lần trước muội đã nhắc đến chứ, nhớ chứ? Là cái gã quán quân Bách Triều Đại Chiến đã bỏ Thiên Điện để gia nhập Hoàng Điện đó sao? Thì sao, người ta lại trêu chọc người nữa chứ gì? Ứng Tiêu Tiếu vuốt nhẹ ngón tay thon dài như ngọc trên thân của thanh kiếm màu xanh, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Cái tên gia hỏa đó vì nguyên nhân đoạt chức quán quân cho nên vừa mới gia nhập Hoàng Điện đã có đủ tư cách nhận được đan hỏa quán đỉnh. Ứng Hoàn Hoàn nhẹ giọng nói. Hắn giành được quán quân của Bách Triều đại chiến có được ban thưởng như vậy, đâu có gì là quá đáng, muội cuống quyết lên để làm gì. Ứng Tiêu Tiếu không vì vậy mà cảm thấy kỳ lạ, chỉ thuận miệng nói. Không phải đâu, cái tên gia hỏa đó... Ứng Hoàn Hoàn nắm chặt bàn tay thon dài như dương chi bạch ngọc của mình lại, rồi nhẹ cắn môi dưới nói. Cái tên gia hỏa đó đã ở dưới đáy đàn hà được 8 ngày rồi. À, khuôn mặt của Ứng Tiêu Tiếu vốn giống như mặt đầm tĩnh lặng, cuối cùng cũng có chút động tĩnh, nàng kinh ngạc quay đầu hỏi. Hắn thế nhưng kiên trì được 8 ngày sau. Vốn là người đồng dạng đã trải qua đan hà quán đỉnh, Ứng Tiêu Tiếu biết rất rõ áp lực dưới đáy đan hà kia khủng bố đến mức nào. Lúc trước cho dù là nàng dốc hết toàn lực cũng chỉ kiên trì được có 8 ngày, mà cái thành tích này đã là tốt nhất trong thế hệ trẻ của đạo tông hiện nay. Không ngờ rằng hôm nay còn có người có thể đạt được thành tích giống như nàng. Xem ra, Lâm Động này cũng thực sự có chút bản lĩnh. Tên đó sao có thể so sánh cùng Tỷ Tỷ được? Tỷ Tỷ là người giỏi nhất trong thế hệ trẻ của đạo tông mà, Ứng Hoàn Hoàn cong môi nói. Chẳng qua là đan hà hoang điện không bằng được đan hà chỗ thiên điện chúng ta mà thôi, áp lực mà hai người phải gánh chịu cũng có sự khác biệt không nhỏ, đương nhiên hắn có thể ở đó kiên trì được 8 ngày cũng cực kỳ không dễ dàng, Ứng Tiêu Tiếu nhẹ nhàng nói. Thế nhưng mà, Ứng Hoàn Hoàn chần chừ một chút cuối cùng cũng cắn môi một cái rồi nói, thế nhưng mà hắn ở dưới đáy đan hà 8 ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ đi ra cả. Ứng Hoan Hoan vừa buông lời này ra thì cũng phát hiện thân hình Ứng Tiêu Tiếu dường như cứng đờ lại, nhưng ngón tay ngọc ngà trên thanh kiếm màu xanh ngay lúc đó cũng nắm chặt thân kiếm. Hiển nhiên trong lòng Ứng Tiêu Tiếu cũng bởi vì những lời nàng nói mà nổi lên một chấn động hiếm thấy. Hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đi lên ư? Thân thể Ứng Tiêu Tiếu cứng ngắc mất một lúc, rốt cuộc quay đầu lại, nét mặt có chút ngưng trọng hỏi Ứng Hoan Hoan. Phải. Hiện tại có không ít đệ tử của bốn điện đều đang ở chỗ đan hà của hoang điện để quan sát, nghe nói tên đó vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ xuất hiện cả. Ứng Hoàn Hoàn cười khổ nói, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, cái tên gia hỏa luôn tự cho mình là đúng đó khi tiếp nhận đan hà quán đỉnh lại có được thành tích cường hãn như vậy. Như vậy sao? Đôi mắt của Ứng Tiêu Tiếu thoáng ngừng động lại, mấy ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve trên thân kiếm. Xem ra lần này, đạo tông bọn họ dường như đã tuyển nhận được một đệ tử thực lực thâm sâu khó lường. Tỷ tỷ, đệ tử đạo tông của chúng ta trong lúc tiếp cận đan hòa quán đỉnh, thành tích tốt nhất cũng chỉ trong vòng 8 ngày mà thôi phải không? Tên tiểu tử đó giờ là tình hình gì đây? Hay là hắn bị áp lực đè chết luôn trong đó rồi? Ứng Hoàn Hoàn khẽ hỏi. Trần Trần sư thúc bọn họ bên hoàng điện, khẳng định là luôn không ngừng quan sát Lâm Động. Nếu như hắn thực sự bị áp lực đè chết, thì bọn họ sao không phát hiện ra chứ? Ứng Tiêu Tiếu liếc nhìn Ứng Hoàn Hoàn một cái, chợt trên mặt thoáng qua một chút trầm ngâm. Nàng nói, thông thường mà nói khi tiếp nhận đan hà quán đỉnh, kiên trì được thời gian 8 ngày đã là thành tích xuất sắc nhất rồi. Chẳng qua trong lịch sử đạo tông chúng ta cũng có ngoại lệ. Sao? Ứng Hoàn Hoàn ngơ ngác. Năm đó Chu Thông tiền bối đã kiên trì được 13 ngày, đương nhiên cũng không phải vì ông ấy không thể kiên trì thêm được nữa, mà là vì trong khoảng thời gian 13 ngày đó ông ấy đã hấp thu toàn bộ niết bàn kim khí, được sinh ra ở dưới đáy đan hà rồi. Ứng Tiêu Tiếu chậm rãi nói, cái gì? Hấp thu toàn bộ ư? Ứng Hoàn Hoàn không nhịn được mà trợn mắt há mồm. Niết bàn kim khí vốn dĩ là vô cùng cuồng bạo, cho dù là một cường giả đạt tới cấp bậc thất nguyên niết bàn cũng rất khó hấp thu hết toàn bộ được. Thế nhưng đệ tử có tư cách tiếp nhận đan hà quán đỉnh của bốn điện vào mỗi năm, cơ hồ là không có kẻ nào dám không biết trời cao đất dày mà cho rằng mình có thể hấp thu toàn bộ niết bàn kim khí. Những gì mà bọn họ suy nghĩ là cố gắng hết sức mình kiên trì được thêm một ngày nữa ở dưới đáy sông hấp thụ nhiều hơn một chút niết bàn khí mà thôi. Một kẻ chỉ muốn liều mạng hấp thu nhiều hơn một chút cùng với một kẻ dự định hấp thu hết toàn bộ niết bàn kim khí, đó hoàn toàn là không đứng cùng một cảnh giới. Nhưng mà tỷ tỷ, Chu Thông tiền bối kia chính là vị tuyệt thế thiên tài đã lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh, sau đó xông lên Thiên Nguyên Môn, giết chết 3 vị trưởng lão của đối phương cơ mà. Ứng Hoàn Hoàn đột nhiên lấy lại tinh thần yếu ớt nói, Ứng Tiêu Tiếu nhẹ nhàng gật đầu. Lúc nhắc đến cái tên này, ngay cả trong lòng nàng cũng không nhịn được mà cảm thấy có một sự sùng bái dị thường. Đương nhiên, không ít đệ tử đạo tông e rằng trong lòng chỉ sợ cũng tôn sùng người này như thần minh vậy. Một mình một kiếm giết lên Nguyên Môn, tông phái siêu cấp đứng đầu Đông Huyền Vực, mạnh mẽ giết chết 3 vị trưởng lão của đối phương, bức cho Nguyên Môn phải mở ra đại trận hộ sơn. Ngay cả vị trưởng giáo Nguyên Môn có địa vị cao cao tại thượng ở Đông Huyền Vực, cuối cùng cũng không thể không nén giận ra tay. Mặc dù kết cục cuối cùng của ông ta khiến cho trên dưới đạo tông đều vô cùng phẫn nộ, nhưng ngoài sự phẫn nộ ấy thì cũng không tránh khỏi dấy lên một chút tự hào. Nguyên môn thì như thế nào? Đệ tử đạo tông chúng ta đã có thể trực tiếp chạm sát ba gã trưởng lão của các ngươi. Nguyên môn cùng đạo tông xưa nay quan hệ không hòa hợp, đệ tử môn hạ hai bên xung đột không ngừng, trong đó không thể thiếu nguyên nhân do Chu Thông năm đó. Cái tên gia hỏa tên là Lâm Động đó làm sao có thể so sánh cùng Chu Thông tiền bối được? Ứng Hoàn Hoàn cắn môi nói. Nhưng chuyện trước mắt cũng là sự thật, nếu hắn tiếp tục ở dưới đáy đan hà không ra thì chỉ có hai nguyên nhân, một là đã bị ép tới mức không thể động đậy, hai là hắn đang có cùng suy nghĩ với Chu Thông tiền bối năm xưa, muốn hấp thu toàn bộ niết bàn kim khí ở dưới đáy đan hà. Ứng Tiêu Tiếu nhàn nhạt phân tích. Mặc dù ta không biết hắn đến tột cùng làm sao mà làm được chuyện đó, chẳng qua tiềm lực của hắn thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Ứng Hoàn Hoàn vừa mới khẽ há miệng nhưng cuối cùng không nói được lời nào, lát sau mới ấp úng nói. Lẽ nào tỷ tỷ cho rằng cái tên đó cũng giống với Chu Thông tiền bối sao? Chu Thông tiền bối là bậc kỳ tài, về mặt thành tựu muốn so sánh được với ông ấy, mặc dù Lâm Động này có thể hấp thu hết toàn bộ niết bàn kim khí dưới đáy đan hà thì vẫn có một khoảng cách nhất định, ít nhất thì hắn cũng phải chờ đến lúc lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh rồi hãy nói. Ứng Tiêu Tiếu khẽ giọng nói. Hơn nữa hiện tại, việc hắn đến tột cùng có thể giống như Chu Thông tiền bối hay không, có khi phách hấp thu hết toàn bộ niết bàn kim khí dưới đáy đan hà hay không, vẫn còn phải xem. Có điều việc này cũng nên nhanh chóng có kết quả, ta đang rất hiếu kỳ đây. Ứng Tiêu Tiếu quay đầu đi, ánh mắt hướng về phía địa điểm của Hoang Điện, trong đôi mắt đẹp chợt có một tia hưng phấn lóe lên. Nàng đồng thời cũng muốn xem thử, quán quân Bách Triều Đại Chiến vừa gia nhập Đạo Tông đã gây ra không ít sóng gió thời gian kia, rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Trở thành tâm điểm náo nhiệt nhất của Đạo Tông mấy ngày hôm nay, trên không trung đan hà của Hoang Điện thỉnh thoảng lại xuất hiện những đạo thanh âm xé gió cực mạnh. Từng đạo thân ảnh đứng sừng sững ở bốn phía quanh bình đài, ánh mắt tất cả bọn họ đều hướng về một nơi duy nhất, đó chính là vòng xoáy màu đen kỳ dị giữa lòng đan hà kia. Việc Lâm Động có thể kiên trì được 8 ngày dưới đáy đan hà, hiện tại tất cả mọi người trong Đạo Tông đều biết tới, thậm chí ngay một vài trưởng lão cũng đều nghe tin và cũng có chút chú ý đối với chuyện này. Dù sao trong thế hệ trẻ của Đạo Tông hiện nay, có thể kiên trì tới mức này cũng chỉ có một mình Ứng Tiêu Tiếu mà thôi. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là sau khi kiên trì được 8 ngày thời gian, Lâm Động vẫn như cũ không có dấu hiệu sắp đi ra. Một bàn này khiến không ít nhân vật có tư lịch lâu năm trong Đạo Tông cũng phải kinh ngạc hoảng hốt, bởi vì cả trăm năm trước đây, dường như cũng đã từng xuất hiện một tình huống tương tự thế này. Lúc đó người tạo ra oanh động kịch liệt như vậy đã một mình giết lên Nguyên Môn, tên của người đó là Chu Văn Thông. Một vài người thế hệ trước của Đạo Tông ánh mắt có chút xa xăm nhìn về phương hướng đan hà của Hoang Điện thì thảo tự nói, Đạo Tông chúng ta lẽ nào lại xuất hiện thêm một Chu Thông nữa sao? Bốp bốp, ở dưới đáy đan hà tối tăm tịch mịch, kim quang tràn ngập, tiếng bong bóng nổ khẽ không ngừng lan ra, mơ hồ còn cảm nhận được một cỗ ba động kinh người lan tỏa. Đã 11 ngày trôi qua kể từ khi Lâm Động tiến vào dưới đáy đan hà. Tuy trong thời gian đó Hoang Điện vì vậy trở nên vô cùng náo nhiệt, nhưng bên dưới đáy đan hà thì mọi thứ lại tịch mịch vô cùng. Chỉ có một chút khí tức bà động được kim quang bao bọc, khiến nơi này có một chút sinh khí nhàn nhạt. 11 ngày niết bàn kim khí vốn dĩ bao trùm mấy chục trượng thì nay chỉ còn rộng có vài thước. Nhưng tuy diện tích của niết bàn kim khí đã thu hẹp lại, nhưng niết bàn kim khí trong phạm vi mấy thước đó lại vô cùng đậm đặc, thậm chí có vẻ như ngưng kết lại gần như thể rắn. Niết bàn kim khí trở nên đậm đặc thì áp lực trong đó dưới sự tích tụ trong 11 ngày qua cũng trở nên vô cùng khủng khiếp. Áp lực trong đó hiện nay cho dù một gã cường giả lục nguyên niết bàn đỉnh phong cũng không thể chịu đựng được bao lâu. Lạch cạch, ánh mắt nhìn vào trong đám niết bàn kim khí lấp lóe ánh sáng chói mắt, ở trong đó có một âm thanh của một thứ phải chịu áp lực rất lớn mới có truyền ra. Kim quang lúc ẩn lúc hiện, một đạo thân ảnh đang ngồi xếp bằng trong đó. Đạo thân ảnh như lão tăng nhập định lặng lẽ ở giữa đám kim quang, trên bề mặt thân thể được bao phủ bởi một lớp lân giáp màu xanh, nhưng màu xanh trên lân giáp lúc này đã vào vô cùng nhợt nhạt, trên bề mặt lân giáp xuất hiện những vết nứt, hiển nhiên đã đạt tới cực hạn chịu đựng. Ở những nơi mà lân giáp bị nứt ra có thể nhìn thấy màu đỏ thẫm, nhìn kỹ mới phát hiện đó chính là những vệt máu đã khô. Máu đỏ thẫm khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, có thể thấy trong khoảng thời gian chịu đựng này đối với Lâm Động cũng là một khoảng thời gian vô cùng cực khổ. Đan hà này cực kỳ kỳ dị, càng xuống sâu áp lực càng tăng, hơn nữa áp lực đó mỗi ngày lại tăng thêm, tích tụ qua 11 ngày áp lực đã đạt tới mức độ vô cùng khủng khiếp. Nếu Lâm Động không có tu luyện thanh thiên hóa lòng quyết thì có lẽ sớm đã bị áp lực đó nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng cho dù là vậy, nếu có thể nhìn xuyên thấu qua lớp lân giáp kia, thì có thể thấy dưới lớp da của Lâm Động cũng đã đầy những vết rách vết nứt. Dưới đáy đan hà này quả thực là vô cùng đáng sợ. Vậy nhưng, cho dù trên người đầy dẫy vết thương mà hai vắt Lâm Động vẫn nhắm chặt, từng cỗ lực thôn phệ không ngừng trong thân thể trào ra, mạnh mẽ thôn phệ đám niết bản kim khí cuồng bạo và đậm đặc kia. Hắn hiện tại rất cần những thứ này, bởi vì khi niết bàn kim khí trong cơ thể hắn tăng lên, Lâm Động dường như nhận thấy những biến hóa vô cùng đặc biệt xuất hiện. Mà biến hóa đặc biệt nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là đám nguyên thần khí màu vàng trong đan điền. Qua 11 ngày không ngừng hấp thu thì một khối lượng lớn niết bàn kim khí tiến vào, thể tích của đám nguyên thần khí đã tăng lên gấp mấy lần, hơn nữa đã vô cùng đậm đặc. Từng đạo niết bàn kim khí uốn lượn trong đó trông vô cùng đẹp mắt. Tinh thần của Lâm Động vẫn luôn chú ý theo dõi đám nguyên thần khí này. Cùng với sự lớn mạnh của nó, Lâm Động cảm nhận thấy ở trong đó ẩn chứa uy lực đáng sợ. Đó có lẽ chính là nguyên thần chi lực. Chỉ những cường giả mà trong thân thể đã sản sinh nguyên thần mới thi triển được lực lượng cường đại đó. Loại lực lượng đó khiến Lâm Động vô cùng thèm muốn. Hắn biết rằng nếu có thể khống chế có lực lượng đó, nhất định sẽ trở thành thứ vũ khí vô cùng lợi hại trong tay. Phù, nguyên thần khí màu vàng khẽ chuyển động. Vô số tia kim sắc trong đó hòa quyện vào nhau, phảng phất như đang dung nhập lại. Cùng với đó thì đám nguyên thần khí cũng biến hóa thành các dạng hình vô cùng kỳ lạ. Lâm Động lặng lẽ quan sát sự biến hóa của đám nguyên thần khí này, rồi như nghĩ ra điều gì đó. Dù sao thì hắn vẫn chưa đạt tới cảnh giới thất nguyên niết bàn, cơ thể vẫn chưa tự sản sinh ra nguyên thần khí. Tuy thứ này hiện nay đang ở trong cơ thể hắn, nhưng hắn lại không thể khống chế thuần thục được như là do chính mình tu luyện ra. Nguyên thần khí này dù sao cũng là ngoại vật, chỉ khi nào chính mình tu luyện ra nguyên thần khí thì mới có thể đạt tới cảnh giới, là thân thể bị hủy nhưng nguyên thần còn tồn tại. Nhưng, một khi đã không thể biến đám nguyên thần khí này trở thành nguyên thần bản mệnh thì vẫn có thể biến chúng thành vật khác. Lâm Động đảo suy nghĩ rất nhanh, đám nguyên thần khí này ẩn chứa một cỗ lực lượng vô cùng bá đạo, nếu mà bỏ phí thì vô cùng đáng tiếc. Nếu đã không thể hóa thành nguyên thần bản mệnh thì hóa thành nguyên thần vật vậy. Lâm Động đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Nguyên thần vật cơ hồ chỉ có những cường giả đã ngưng tụ nguyên thần mới có thể ngưng tụ ra nguyên thần vật. Nhưng hiện tại nguyên thần khí của Lâm Động rất là dồi dào, có lẽ đủ giúp hắn hoàn thành ý tưởng. Trong lòng đã có quyết định, Lâm Động lập tức thể hiện ngay tính cách quyết đoán của mình, mà áp lực dưới đáy đan hà lại càng ngày trở nên cường đại hơn. Nguyên lực trong cơ thể hắn cũng đạt tới tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, lúc nào cũng có khả năng đột phá lên ngũ nguyên niết bàn, do vậy lúc này hắn phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Ông mệnh lệnh từ trong tinh thần của hắn truyền đạt tới đám nguyên thần khí màu vàng, sau đó nguyên thần khí lập tức vận chuyển với tốc độ nhanh chóng, vô số đạo kim sắc va chạm dung hợp vào nhau, một cỗ ba động kinh người trong đó tỏa ra. Dưới quá trình va chạm đó, đám nguyên thần khí thu lại một cách quỷ dị, nhưng thể tích thu hẹp lại càng khiến cho nó đậm đặc hơn. Trạng thái đó kéo dài trong khoảng nửa ngày thì một đám nguyên thần khí lớn cuối cùng không ngờ chỉ còn lại là một đám thể lỏng chỉ chừng cỡ nắm tay. Ngưng luyện, âm thanh trầm thấp đột nhiên từ trong lòng Lâm Động vang lên, sau đó lực thôn phệ màu đen nhanh chóng tràn vào đan điền, bao bọc lấy quả cầu dịch thể màu vàng đỏ. Màu vàng đó, sau đó quả cầu màu vàng dần dần bị đè ép, hình dạng như một chiếc đĩa tròn. Đó là một công việc đòi hỏi tỉ mỉ nhẫn nại, nhưng may mà Lâm Động vận dụng lực thôn phệ vô cùng thuần thục. Do vậy cũng không có bất cứ bất ngờ nào, đám nguyên thần khí đó dưới sự khống chế của hắn đã dần dần biến đổi hình dạng. Quá trình biến hóa này kéo dài rất lâu, thậm chí có thể thấy cho dù Lâm Động có lực thôn phệ trợ giúp thì cũng vô cùng vất vả. Một khối lượng lớn nguyên lực nhanh chóng tiêu hao, nhưng may mà niết bàn kim khí không ngừng tràn vào cơ thể hắn trở thành một nguồn bổ sung hoàn hảo. Ông, thời gian chậm chậm trôi qua, đám nguyên thần khí màu vàng kia cuối cùng dần trở nên có hình dạng, tuy vẫn rất thô ráp nhưng mơ hồ đã có thể cảm nhận thấy một loại ba động vô cùng sắc bén tỏa ra. Lực thôn phệ màu đen giống như lưỡi dao điêu khắc vậy, không ngừng bay lượn trên đám nguyên thần khí đó, bộ dáng của Lâm Động lúc này vô cùng là chăm chú như một gã thợ thủ công lành nghề. Nhờ sự tỉ mỉ chăm chú đó, thứ tạo thành từ nguyên thần khí kia cũng dần thoát khỏi dáng vẻ phôi thai, cỗ ba động sắc bén ngày càng rõ nét. Trong khi Lâm Động đang chăm chú để chế tạo thứ đó thì bên ngoài cơ thể hắn, lớp lân giáp vốn đã vô cùng ảm đạm đến lúc này đã nhợt nhạt cực kỳ, bề mặt đầy rẫy những vết nứt, cỗ áp lực đáng sợ thậm chí còn tràn qua lân giáp, trực tiếp xâm nhập vào thân thể Lâm Động. Phù, dưới cỗ áp lực đó bên ngoài thân thể Lâm Động đã có những vệt máu bắn ra, nháy mắt đã nhuộm đỏ khắp cơ thể, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Lân giáp đã không chịu đựng nổi nữa sao? Khi bên ngoài thân thể truyền đến những cơn đau nhức, Lâm Động hiển nhiên đã cảm nhận được, lập tức khẽ nhíu mày. Lân giáp thanh long có thể coi là lớp phòng ngự vô cùng cường đại của hắn, không ngờ cũng không thể chống đỡ nổi cỗ áp lực đó trong khoảng thời gian dài. Nhưng trong lúc này Lâm Động cần phải dốc toàn lực để chế tạo nguyên thần khí, không thể phân tâm đối phó với áp lực bên ngoài. Phải nhanh lên vậy. Lâm Động khẽ lẩm bẩm, lập tức tinh thần tập trung vào đan điền. Ở trong đó, khí thôn phệ màu đen nhanh chóng tuôn trào không ngừng bao bọc lấy đám nguyên thần khí kia. Tiếng lẩm bẩm của Lâm Động vừa dứt, tốc độ của những tia lực thôn phệ màu đen không ngừng tăng cao, tiếng vù vù vang lên không ngừng trong đan điền. Dưới tốc độ đó, tốc độ chuyển động của đám nguyên thần khí cũng tăng nhanh không ít, dường như có vật gì đó sắp được hình thành. Vù, tinh thần của Lâm Động chăm chú theo dõi, trong lòng dâng lên sự căng thẳng. Tia khí màu đen quét nhanh trên đám nguyên thần khí, sau đó đột ngột dừng lại, rồi lại điểm lên trên đó. Bỗng chốc giống như nét bút cuối cùng đem lại sức sống cho cả một tác phẩm nghệ thuật. Kim quang lấp lánh đột nhiên từ trong đan điền tỏa ra. Kim quang lan tỏa, giây phút sau mới dần biến mất, sau đó tinh thần Lâm Động nhanh chóng tập trung vào đan điền. Ở nơi đó kim quang tụ lại, mơ hồ có một cỗ khí tức sắc lạnh tỏa ra. Ở giữa đám kim quang có một vật thể màu vàng dần xuất hiện. Đó là một chiếc vòng chỉ nhỏ bằng bàn tay. Trên đường viền của chiếc vòng này là 8 lưỡi răng cưa sắc bén. Lưỡi răng này nó không thẳng đứng mà lại có hình cong cong như vây cá mập. Ở dưới đường cong còn có hàn quang nồng đậm vô cùng đáng sợ. Nhìn trên bề vọc của chiếc vòng có khắc cả hình cự long sống động như thật, giống cự long thăng thiên, có khí thế vô cùng đáng sợ. Đây là do Lâm Động rảnh rỗi sinh nông nổi làm thêm cái hình con cự long vào cho nó oách. Lâm Động rất kinh ngạc nhìn chiếc vòng vừa hình thành này, lập tức trong lòng xuất hiện sự vui mừng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận thấy một cỗ ba động vô cùng đáng sợ. Loại ba động đó ngay cả hắn cũng phải cảm thấy khiếp sợ. Đó là một loại hung khí hoàn toàn do nguyên thần khí ngưng tụ mà thành. Tuy không phải là linh bảo nhưng uy lực thậm chí còn mạnh hơn cả Hắc Long phiên thiên ấn trong tay Lâm Động. Vậy thì gọi mày là Long Nguyên Luân vậy. Lâm Động mỉm cười để mặc chiếc vòng đó nằm tại đan điền. Sau này khi giao chiến chiếc vòng đó nhất định sẽ có hiệu quả vô cùng bất ngờ. Sự sắc bén của nó có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự của cường giả thất nguyên niết bàn. Tiếp theo thì phải giải quyết những thứ bên ngoài. Lâm Động lẩm bẩm, tinh thần nhanh chóng rời khỏi đan điền, sau đó mở mắt ra nhìn đám niết bàn kim khí đậm đặc, khuôn mặt đã thấm máu xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Hắn có thể cảm nhận thấy nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể, tựa hồ như đã đến lúc đột phá rồi. Rắc một tiếng, những vết nứt nho nhỏ nhanh chóng lan khắp lân giáp, thanh quang trên đó nhanh chóng mờ nhạt, những mảnh vụn nhỏ không ngừng rơi ra, sau đó áp lực đáng sợ chung quanh ép nó vỡ vụn. Lâm Động liếc nhìn lân giáp đang nhanh chóng tan vỡ trên cơ thể, tuy nét mặt có chút ngưng trọng nhưng không hề có vẻ hoảng loạn. Áp lực chung quanh tuy khủng khiếp nhưng vẫn chưa tới mức khiến hắn không còn đường lui. Để ta xem áp lực này đáng sợ tới mức nào. Lâm Động nhếch mép cười, lập tức thân thể rung động, đột nhiên lớp lân giáp ào ào rơi ra, cuối cùng hóa thành cát bụi rồi nhanh chóng biến mất. Ầm một tiếng, lớp lân giáp tàn rã, áp lực khủng khiếp đó cơ hồ trong nháy mắt ập lên người Lâm Động, lập tức trên bề mặt thân thể xuất hiện những vệt máu đáng sợ. Ông... Nhưng khi áp lực đáng sợ chút xuống thì từng cỗ hắc mang quỷ dị cũng từ trong thân thể Lâm Động tuôn ra, cuối cùng hoành thành lên một lớp màng màu đen bao bọc lấy thân thể hắn. Trên bề mặt màng ánh sáng đó có vô số hố đen đang xoay chuyển, từng cỗ lực thôn phệ tản mát ra, thôn phệ niết bàn kim khí nồng nặc và áp lực vô hình ở xung quanh cũng bị thôn phệ luôn. Hiển nhiên đối diện với lực thôn phệ vô cùng bá đạo có thể thôn phệ vạn vật trong thiên địa, thì cho dù là áp lực dưới đáy đan hà cũng không thể chống đỡ nổi. Niết bàn kim khí cuồn cuộn không ngừng tuôn trào vào thân thể Lâm Động, dưới lực thôn phệ đáng sợ đó thì ánh kim quang trong cơ thể xung quanh dần thu hẹp, đồng thời khí tức trong thân thể hắn tỏa ra không ngừng cường đại lên. Sau khi Lâm Động giải quyết triệt để xong cái phiền phức ép vào thân thể hắn, áp lực bên ngoài lúc này hiển nhiên sẽ không gây ra khó khăn quá lớn. Với tốc độ đó, đám niết bàn kim khí hiển nhiên bị Lâm Động sẽ thôn phệ sạch sẽ. Sự bá đạo của thôn phệ tổ phù lúc này đã được thể hiện ra rõ ràng. Thời gian ở dưới đáy đan hà tối om cũng nhanh chóng trôi qua, quang mang kim sắc ngày càng mờ nhạt, đồng thời nhiệt độ chung quanh Lâm Động dần tăng lên, nước sông băng giá đã xuất hiện bọt khí. Bọt khí sôi sục, nguyên lực ba động trong thân thể Lâm Động cuồn cuộn tỏa ra cũng đột nhiên trở nên cuồng bạo. Từng cái cuộn sóng không ngừng từ trong thân thể hắn tuôn ra, cuối cùng lan ra tận xa mới biến mất. Có thể thấy nguyên lực trong cơ thể Lâm Động lúc này đang ở vào trạng thái không ổn định, mà trạng thái đó là dấu hiệu của việc độ niết bàn kiếp. Nhờ vào lực lượng hấp thu được từ đan hà, thực lực Lâm Động cuối cùng đại tăng, chính thức dẫn động ra niết bàn kiếp lần thứ 5. Thân ảnh Lâm Động lặng lẽ xếp bằng dưới đáy đan hà, nguyên lực cuồng bạo trong thân thể tuôn ra, ngay cả cỗ áp lực đáng sợ đó cũng bị đánh tan. Một khu vực chân không được hình thành trong phạm vi mấy thước quanh Lâm Động. Cuối cùng đến rồi sao? Khi làn da Lâm Động chuyển sang đỏ sẫm, hai mắt dần mở ra, trong ánh mắt xuất hiện niềm vui mừng khôn tả. Ngày này hắn cũng đã đợi rất lâu. Vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ 5, đối với nhiều cường giả Niết Bàn cảnh không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với mức độ cường hãn của thân thể Lâm Động mà nói thì không hề có chút sợ hãi. Thanh Thiên Hóa Long Quyết không chỉ khiến bề ngoài thân thể hắn trở nên cường hãn, mà bên trong càng dẻo dai hơn nhiều so với cường giả cùng đẳng cấp. Loại Niết Bàn kiếp từ trong sinh ra như vậy đối với Lâm Động không hề đáng sợ như tưởng tượng. Nếu đã đến rồi thì để ta thử xem Niết Bàn kiếp lần thứ 5 rốt cuộc cường hãn đến mức nào. Lâm Động nhếch mép, hai tay kết ấn, ánh mắt nhắm lại, tiếp đó một làn ba động từ thân thể hắn tỏa ra, sau đó mang theo tiếng sóng ào ào lan ra bốn phía. Bang! Nguyên lực cuồng bạo điên cuồng từ trong thân thể Lâm Động tỏa ra, khiến cho nước sông chung quanh không ngừng cuộn sóng, nhưng thân thể hắn trong lớp sóng đó không hề di chuyển, giống như một cây đại thụ ngàn năm. Hiển nhiên Niết Bàn kiếp lần thứ 5 của Lâm Động đã chính thức ập tới. Khi dưới đáy đan hà do Lâm Động trải qua Niết Bàn kiếp mà trở nên chấn động, thì trên bề mặt đan hà lại vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có một đợt sóng nhẹ lướt qua, mang theo Niết Bàn khí tuôn ra. Xung quanh đan hà trên các bình đài cơ hồ đã chật kín người. Lâm Động đã tiến vào đáy đan hà 11 ngày, tin tức này đã truyền khắp đạo tông từ trước, khiến nơi đây trở nên vô cùng náo nhiệt. Trong đạo tông hàng năm đều có vài đệ tử xuất chúng được tiếp nhận đan hà quán đỉnh, nhưng có thể dưới đó lâu nhất chỉ là 8 ngày mà thôi, mà những người này đều là đệ tử xuất chúng nhất của đạo tông. Nhưng lần này lại có một người dưới đáy đan hà tới tận 11 ngày. Thành tích này thì cơ hồ đã vượt qua tất cả lớp trẻ hiện tại của đạo tông, thậm chí người xuất sắc nhất trong lớp trẻ đạo tông hiện nay là Ứng Tiếu Tiếu cũng không thể so sánh với hắn. Nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất là người làm lên thành tích đáng sợ này chỉ là một đệ tử vừa mới gia nhập đạo tông được vài ngày. Tin tức này lan truyền ra đã khiến bốn điện đều trở nên náo động, tất cả đệ tử nghe tin kéo tới đều muốn xem thực hư thế nào. Điều đó cũng khiến hoang điện trong mấy ngày này vô cùng náo nhiệt. Ở trên một bình đài gần đan hà nhất, thân ảnh dày đặc, trong đó hình thành nên bốn nhóm người rất rõ ràng. Đứng đầu của bốn nhóm người đó đều là bốn thân ảnh có dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ. Nhưng ánh mắt chung quanh không ngừng lướt trên bốn đạo thân ảnh này, ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Bốn người này chính là bốn đại đệ tử chân truyền xuất sắc nhất của Hoang Điện hiện nay. Ở phía ngoài cùng với bên phải là một nam tử có thân hình tráng kiện, thân mặc áo xám, nét mặt nghiêm trang, hai cánh tay to dài như tay vượn, tỏa ra sức mạnh kinh người. Người này chính là đại sư huynh của Hoang Điện, Bàng Thống. Người đứng đầu của đám người bên cạnh hắn, thân hình lại trái ngược hẳn, gầy guộc, ánh mắt sáng rực, tinh mang lóe lên trong mắt. Tuy phía sau hắn có mấy đệ tử thân hình cao lớn của Hoang Điện, nhưng khi thế vẫn kém xa hắn, chính là nhị sư huynh của Hoang Điện, Tống Đan. Ở bên cạnh hắn có một nam tử thân mặc áo bào đỏ sẫm, nét mặt lạnh lùng, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đan hà phía xa, ánh mắt có chút hung tợn. Còn bên cạnh hắn là Đồng Xuyên, có vẻ mặt ngượng ngùng, hắn nhìn thân ảnh phía trước, bộ dáng định nói gì lại không dám nói. Đồ vô dụng, cơ hội đan hà quán đỉnh đã ở trong tay còn để vuột mất, mà lại còn để một người mới đến đánh bại, thật là mất mặt. Nam tử áo bào đỏ liếc hắn một cái lạnh lùng mắng. Tưởng Hạo đại ca, thực lực gã Lâm Động đó không hề kém, những đệ tử bình thường tuyệt đối không so được với hắn, ta thua hắn không oan, huynh cũng bớt giận đi. Đồng Xuyên cười khổ nói. Ta tự biết phải làm thế nào, không cần ngươi dạy. Hừ, năng lực của hắn có lẽ không tệ, nhưng người của Tưởng Hạo ta không dễ bị ức hiếp như vậy. Ta muốn xem, cái tay mới tới này rốt cuộc kiêu ngạo tới mức nào, ngay cả sư huynh mà cũng không thèm tôn trọng, Tưởng Hạo chậm rãi nói. Nghe vậy Đồng Xuyên chỉ cười khổ lắc đầu, tính cách bao che cho huynh đệ của Tưởng Hạo là nổi tiếng khắp Hoàng Điện. Hơn nữa hiện tại Lâm Động cũng gây ra động tĩnh quá lớn, hiển nhiên những đệ tử chân truyền của Hoàng Điện hiện tại cũng không thể kiềm chế được nữa. Ha ha, Tưởng sư huynh, đệ tử mới tới này cũng không tầm thường, đã ở dưới đan hà được 11 ngày rồi. E rằng ngay cả chúng ta hiện tại muốn chiến thắng hắn cũng là có chút khó khăn. Huynh muốn ra tay thì cẩn thận đá phải tấm thiết bản. Ở bên trái hắn, một thanh niên mặc áo trắng là người trẻ nhất trong số 4 người, có dáng vẻ anh tuấn, nhưng ba động cường đại trong thân thể hắn tỏa ra không kém bao nhiêu so với ba người kia. Hắn chính là tứ sư huynh của Hoàng Điện, Phương Vân, cũng là người trẻ nhất trong số 4 đại đệ tử chân truyền, nhưng thiên phú thì vô cùng cường hãn, chỉ mới vào Hoàng Điện 2 năm đã đạt tới trình độ tương đương với một đệ tử lâu năm như Bàng Thống. Hừ, rốt cuộc có năng lực hay không thì phải thử mới biết, chứ không phải dựa vào lời nói. Tưởng Hạo nhìn Phương Vân một cái nói. Không ngờ mấy tên đang bế quan các người cũng bị làm kinh động, xem ra đối với tên Lâm Động này các người cũng vô cùng coi trọng. Có thể dưới đáy Đan Hà tới 11 ngày không thể không coi trọng. Ha ha, chưa biết chừng người tranh đoạt Đại Hoang Vu Kinh năm nay lại có thêm người nữa. Phương Vân cười nói, ánh mắt nhìn về phía Đan Hà đang vô cùng tĩnh lặng kia lẩm bẩm. Chu Thông tiền bối năm xưa cũng có thể kiên trì đến 13 ngày. Ánh mắt Tưởng Hạo khẽ nhíu lại không nói gì, nhưng ánh mắt đó cũng dần trở nên ngưng trọng. Khi xung quanh Đan Hà đang vô cùng náo động thì trên một đỉnh núi phía xa có tiếng xé gió vang lên, sau đó là hai đạo thân ảnh xinh đẹp đáp xuống một thân cây đại thụ, liếc nhìn xuống Đan Hà phía xa. Nhìn dung mạo hai người này không ngờ chính là đại sư tỷ của Thiên Điện, Ứng Tiêu Tiếu và Ứng Hoan Hoan. Tên đó không ngờ vẫn chưa đi ra, ánh mắt Ứng Hoan Hoan nhìn xuống Đan Hà không kìm được cắn môi lẩm bẩm. Lẽ nào tên gia hỏa đó thực sự có thể đạt tới thành tích của Chu Thông tiền bối hay sao? Sao có thể như vậy được? Tên đó sao có thể sánh được với Chu Thông tiền bối chứ? Hôm nay hắn còn chưa ra thì còn may. Như vậy dù thế nào thành tích của hắn cũng chỉ bằng Chu Thông với tiền bối. Ứng Tiêu Tiếu nắm chặt trường kiếm màu xanh nói. Ứng Hoan Hoan nghe vậy khẽ sững người, lập tức hiểu ra. Đã chịu đựng tới mức này, hiển nhiên mục tiêu của Lâm Động và vị Chu Thông tiền bối kia là giống nhau. Đó là hấp thu sạch niết bàn kim khí dưới đáy Đan Hà. Mà nếu lúc này Lâm Động xuất hiện thì có nghĩa hắn chỉ cần tới 11 ngày để hấp thu hết niết bàn kim khí dưới đó, còn Chu Thông tiền bối năm xưa lại cần tới 13 ngày, cũng có nghĩa là thành tích của Lâm Động đã khủng khiếp hơn cả vị tiền bối có địa vị như thần thánh trong mắt bao đệ tử của đạo tông năm xưa. Nghĩ đến điều này, ngay cả Ứng Hoan Hoan cũng không kìm được mà mím chặt môi. Nàng thực sự không thể tưởng tượng, kẻ bị nàng giáo huấn là khoác lác tự cho mình là đúng, không ngờ lại vượt qua cả thần tượng trong lòng nàng. Vậy thì cứ ở dưới đó luôn đi. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lấp lánh thầm nói. Ứng Tiêu Tiếu nhìn nàng một cái định nói gì, đột nhiên thần sắc đại biến, ánh mắt nhìn về phía Đan Hà. Ở nơi đó trên mặt Đan Hà phẳng lặng đốt này xuất hiện từng đợt sóng cuồn cuộn. Sự việc có lẽ không giống như ta tưởng tượng rồi. Nhìn Đan Hà đang cuộn sóng, Ứng Tiêu Tiếu hít vào một ngụm lãnh khí để mặc cho từng tia lãnh khí xâm nhập vào tâm phế, sau đó mới lẩm bẩm nói. Ào! Trên mặt Đan Hà sóng cuồn cuộn dâng trào, từng đợt sóng không ngừng dâng lên, cuối cùng vỗ mạnh vào bình đài ở chung quanh, phát ra những tiếng ầm ào. Sự biến hóa này của Đan Hà khiến vô số ánh mắt tập trung vào đây. Cặp mắt nào cũng vô cùng ngưng trọng nhìn động tĩnh này, lẽ nào Lâm Động chuẩn bị rời khỏi Đan Hà. Vừa nghĩ như vậy, tất cả mọi người không khỏi ngớn cao cái cổ cò chờ đợi. Ai cũng muốn chờ xem, người mới tới tên là Lâm Động này, trong 11 ngày vừa qua, thực sự đã hấp thu hết niết bàn kim khí ở dưới đáy Đan Hà hay chưa? Hay chẳng qua chỉ lãng phí thời gian ở đó mà thôi? Vũng xoáy màu đen thông xuống đáy Đan Hà lúc này có dấu hiệu vỡ vụn, từng đạo lực lượng cuồng bạo không ngừng từ trong vũng xoáy tỏa ra. Cái loại ba động này là niết bàn kiếp. Ở phía trên Đan Hà, Trần Chân và Ngô Đạo cũng đã nhìn thấy vũng xoáy màu đen với ánh mắt có chút kinh ngạc. Với năng lực của bọn họ đương nhiên đã cảm nhận được loại ba động đó chính là dấu hiệu xuất hiện niết bàn kiếp. Tên tiểu tử này xem ra đã thực sự hấp thu hết niết bàn kim khí ở dưới đáy Đan Hà rồi. Ánh mắt Trần Chân ngưng trọng khẽ lẩm bẩm. Hơn nữa hắn chỉ dùng mất có 11 ngày thời gian. Ngô Đạo khẽ vuốt râu, vẻ mặt có chút phức tạp. Vì tiền bối tên là Chu Thông đó không chỉ được đệ tử đạo tông coi như thần thánh, thậm chí ngay những nhân vật cấp bậc điện chủ như bọn họ cũng vô cùng bội phục. Vậy mà bây giờ một tên đệ tử hoàng điện của bọn họ không ngờ lại có thành tích còn vượt trội cả Chu Thông. Tuy không biết là hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng có thể hấp thu hết niết bàn kim khí cũng đủ để chứng minh năng lực của hắn. Lần này người đã nhìn rất chính xác, xem ra hoàng điện chúng ta sẽ không còn chịu thua kém bao lâu nữa đâu. Trần Chân mỉm cười, tiếng cười cũng có chút pha kích động, bởi vì dù sao hoang điện đã lâu lắm rồi, không ai có được thành tích như vậy. Người cũng đừng đánh giá quá cao tên tiểu tử này, dù sao cũng chỉ là một lần Đan Hà quán đỉnh mà thôi, cũng không thể chứng minh được điều gì cả. Muốn cho hoang điện chúng ta trỗi dậy một lần nữa, ít nhất phải đợi được hắn lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh cái đã. Nếu không, tới cuộc tỉ thí giữa các điện, hắn cũng không thể sánh được với các đệ tử hàng đầu đã tu luyện Tam Đại Kỳ Kinh của ba điện kia. Ngô Đạo trầm ngâm nói, tuy rằng ông ta luôn đặt kỳ vọng vào Lâm Động, nhưng lúc này lại vô cùng tỉnh táo, không muốn khiến cho Lâm Động có quá nhiều gánh nặng. Tên tiểu tử này tuy vô cùng xuất sắc, nhưng vẫn còn quá trẻ. Ta biết người đang nghĩ gì, nhưng hiện tại hắn đã làm ra chuyện như vậy, không chỉ chúng ta mà ngay các trưởng lão cũng đang ngầm để ý. Đệ tử của bốn điện càng lại thì càng chú ý chặt tới hắn hơn. Nếu hắn không thể lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh, e rằng tới lúc đó sẽ có không ít lời ra tiếng vào. Dù sao thì biểu hiện của hắn trong lần Đan Hà quán đỉnh này quá sức kinh người rồi. Trần Chân trầm mặc một lúc rồi nói. cứ để xem thế nào đã. Còn không đến một tháng nữa là tới đại hội so tài hàng năm của Hoang Điện chúng ta. Hiện tại chỉ có 4 người đám bảng thống có tư cách lãnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh. Lâm Động muốn có được tư cách đó trước hết phải vượt qua được 4 tên này. Nhưng 4 tên đó đâu phải hạng tầm thường. Để bảo vệ uy danh của sư huynh có lẽ sẽ không dễ cho Lâm Động vượt qua. Ngô Đạo cười khổ gật đầu, ông ta cũng chẳng có cách nào. Từ nay về sau Lâm Động nhất định sẽ được đệ tử của 4 điện biết tới. Dù sao Hoang Điện trong những năm nay, người có được thành tích như vậy chỉ có Chu Thông tiền bối, được rất nhiều đệ tử là coi như thần tượng. Do vậy mà rất nhiều người sẽ ngầm so sánh Lâm Động và Chu Thông, như vậy sẽ khiến Lâm Động phải đứng giữa một cái bóng vô cùng to lớn. Cái bóng đó sẽ là một trái núi sừng sững trước mặt Lâm Động, nếu không thể vượt qua thì có lẽ sẽ là sự đả kích rất lớn với con đường tu luyện dài lâu của hắn. Việc này đối với Lâm Động mà nói, ngay cả Ngô Đạo cũng không biết là tốt hay xấu. Ông ta biết rõ tiềm lực của Lâm Động là vô cùng bất phàm, thế nhưng muốn vượt qua được người đó là một kỳ tài đã từng làm chấn động cả Đông Huyền Vực chứ đâu phải chơi. Trong lúc Trần Chân và Ngô Đạo nói chuyện thì ba động trên đan hà càng cuồng bạo hơn, từng cỗ niết bàn khí không ngừng từ trong vũng xoáy tuôn ra, khiến về sau ngay cả những đệ tử đứng trên bình đài cũng cảm nhận được. Đối với niết bàn kiếp thì tất cả mọi người có mặt ở đây đều biết rất rõ, bởi vậy không lâu sau đã lập tức nhận ra, lập tức sắc mặt đại biến. Lẽ nào tên Lâm Động đó thực sự đã hấp thu hết niết bàn kim khí, đồng thời còn định vượt qua niết bàn kiếp hay sao? Ở trên một bình đài, bốn đại đệ tử chân truyền cũng vô cùng kinh ngạc nhìn xuống mặt đan hà, đặc biệt nam tử có tên là Tưởng Hạo càng nhíu mày thật chặt, mím môi nói: "Quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng cho dù có vượt qua được niết bàn kiếp lần này thì cũng chỉ là ngũ nguyên niết bàn mà thôi." Là một trong bốn đại đệ tử chân truyền, thực lực Tưởng Hạo đã đạt tới thất nguyên niết bàn, đồng thời có rất nhiều loại vũ khí cường đại, lực chiến đấu bất phàm. Lâm Động tuy đã từng đánh bại Đồng Xuyên, nhưng điều đó vẫn chưa đủ khiến Tưởng Hạo phải e ngại. Dù sao thì cái uy danh của bốn đại đệ tử chân truyền đâu phải tự nhiên mà có. Ầm một tiếng, một cột sáng do niết bàn khí ngưng tụ thành ở dưới đan hà vọt lên, kèm theo tiếng động kinh người. Ầm. Sau khi cột sáng đó vọt lên, nhưng một phản ứng dây chuyền mặt hồ không ngừng chấn động, từng cột sáng vọt lên, từng cỗ niết bàn khí cuồng bạo nhanh chóng lan tỏa, sức nóng quen thuộc trong đó khiến mọi người hiểu rằng Lâm Động quả thực đang vượt qua niết bàn kiếp ngay ở dưới đáy đan hà. Cũng không biết tên tiểu tử đó có vượt qua được niết bàn kiếp hay không, nếu mà thất bại thì đúng là mất mặt. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên mặt đan hà, niết bàn kiếp là thứ mà cường giả niết bàn cảnh sợ hãi nhất. Ai ai cũng không dám coi thường, bởi vậy ai cũng biết liệu là Lâm Động có thể thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp lần này hay không. Ở trên mặt đan hà còn đang chấn động dữ dội thì vũng xoáy trên đó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một vũng xoáy nhỏ chừng một thước. Ra rồi. Ở trên đỉnh núi phía xa, ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu ngưng trọng, Ứng Hoan Hoan bên cạnh cũng vội vàng đưa mắt nhìn qua, ánh mắt không chớp nhìn xuống đan hà. Vù một tiếng, thanh âm của Ứng Thiếu Tiếu vừa dứt thì một đạo kim quang rực rỡ từ trong vũng xoáy sắp tan biến kia vọt ra, sau đó lao mạnh ra khỏi mặt đan hà, phóng thẳng lên bầu trời. Khi đạo kim quang đó vọt khỏi mặt hồ thì một đạo khí tức ba động kinh người đột nhiên từ trong đống kim quang tỏa ra. Tất cả mọi người đều tập trung về đạo kim quang đó. Ở trong kim quang phảng phất như có một đạo thân ảnh đang ngẩng mặt lên trời gào thét, tiếng gào xen lẫn cả niết bàn khí hùng hậu cuộn cuộn lan ra, giống như Tôn Ngộ Không khi vừa được sinh ra từ tảng đá vậy. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, kim quang dần tiêu tán, sau đó một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mắt chăm chú của đám người. Trên người đạo thân ảnh đó vẫn còn kim quang quấn quanh, nhìn từ xa là vô cùng bất phàm. Hơn nữa từ trong đám kim quang đó, rất nhiều người cảm nhận được một loại áp lực, đó là nguyên thần khí. Đám người bằng thống khẽ nhíu mày, sau khi tiến vào cảnh giới thất nguyên niết bàn, nguyên lực trong cơ thể bọn họ cũng bắt đầu sản sinh ra nguyên thần khí. Đương nhiên, vô cùng quen thuộc với loại ba động đó, nhưng khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc là nguyên thần khí trên người Lâm Động cơ hồ còn cường hãn hơn cả bọn chúng. Hắn đã hấp thu hết niết bàn kim khí rồi. Ứng Tiêu Tiếu trên đỉnh núi khẽ nắm chặt tay, chậm rãi nói. Lúc này đã không còn bất cứ nghi vấn gì nữa. Với thực lực ngũ nguyên niết bàn của Lâm Động không thể sản sinh ra nguyên thần khí được. Như vậy thì chỉ có một cách giải thích, đó chính là Lâm Động thực sự đã hấp thu hết niết bàn kim khí dưới đáy đan hà. Ứng Hoàn Hoàn khẽ mím môi, vẻ mặt thiếu nữ lúc này có chút phức tạp. Nàng vốn dĩ không hề coi trọng gã đệ tử mới tới này, thậm chí còn đánh giá hắn là tự cao tự đại, huỳnh hoàng khoác lác. Nhưng nàng thực sự không ngờ rằng chỉ trong chưa đầy nửa tháng, gã đệ tử mới tới này đã làm chấn động cả đạo tông. Hừ, có gì ghê gớm chứ, chẳng qua chỉ là đi đan hà quán đỉnh mà thôi, có bản lãnh lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh đi. Ứng Hoàn Hoàn lẩm bẩm nói, nhưng lúc này đã không còn tự tin như lúc đầu nữa. Sự coi thường Lâm Động cũng đã dần tiêu tán. Nàng cũng đã trải qua đan hà quán đỉnh, biết rõ muốn đạt được tới mức độ như Lâm Động là khó khăn đến thế nào. Đi thôi, không cần nhìn nữa. Hoang Điện đã có một đệ tử không tệ, nhưng muốn lĩnh ngộ ra Đại Hoang Vu Kinh thì chưa đủ. Hy vọng hắn sẽ không thất bại. Ta cũng muốn xem Đại Hoang Vu Kinh cường đại nhất của đạo tông chúng ta rốt cuộc thì nó bá đạo đến mức nào. Ứng Tiêu Tiếu khẽ xoay người, không chút chần chờ, thân hình hóa thành một đạo hồng mang lao về phía xa. Ứng Hoàn Hoàn sau chút chần chờ cũng vội đi theo. Khi hai người đám Ứng Tiêu Tiếu vừa đi xa thì Lâm Động ở trên cao dường như cũng cảm nhận được, ánh mắt khẽ nhíu lại. Xem ra lần này hắn đã được không ít người chú ý tới, nhưng như vậy thì cũng tốt, những ngày tháng sau này có lẽ sẽ rất thú vị. Đại Hoang Vô Kinh hắn nhất định phải lĩnh ngộ cho ra. Ở trên bầu trời, kim quang chung quanh người Lâm Động dần tản đi, áp lực sắc bén đó cũng dần tiêu tán. Sau đó thân hình của hắn ở dưới sự chú ý của tất cả mọi người chậm rãi đáp xuống một bình đài phía dưới. Khi thân hình hắn vừa đáp xuống thì đám người Mạc Lăng vốn đã đợi từ lâu liền vọt lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Chúc mừng Lâm Động huynh đã thành công vượt qua niết bàn kiếp. Nghe được lời chúc mừng của họ, Lâm Động khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt lướt qua rồi sững lại, bởi hắn không thấy bóng dáng hai người đám Tiểu Điêu. Tiểu Điêu bọn họ đâu? Hai người đám Lâm Điêu huynh 3 ngày trước đã rời khỏi đạo tông, trước khi đi còn dặn chúng ta giao thứ này cho huynh. Mạc Lăng nhún vai, bọn họ cũng biết Tiểu Điêu bản lĩnh vô cùng cao cường, do vậy mà không hề cảm thấy kỳ lạ với những hành động kia của họ. Trong lúc nói, Mạc Lăng cũng giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một đạo kim quang. Từ trong đạo kim quang đó, Lâm Động có thể cảm nhận thấy một chút khí tức yêu linh của Tiểu Điêu. Đi rồi sao? Lâm Động khẽ thở dài một hơi, mím môi, sau đó cầm lấy đạo kim quang. Đạo kim quang vừa vào tay liền xâm nhập luôn vào thân thể Lâm Động. Một đạo thân ảnh mờ nhạt liền hiện ra trong đầu hắn, đó chính là Tiểu Điêu. Lâm Động, ta đưa Tiểu Viêm đi trước. Ở Đông Huyền vực này có một nơi rất tốt cho việc tu luyện của hắn. Người ở đạo tông sẽ vô cùng an toàn, ta cũng có thể an tâm ra đi. Đợi khi Tiểu Viêm đã tu luyện xong, ta sẽ đưa hắn trở lại. Nhân tiện ta cũng muốn khôi phục chút thực lực, sau này sẽ còn có không ít việc cần làm tới. Nói đến đây, khuôn mặt tuấn tú của Tiểu Điêu có chút ngưng trọng, thanh âm cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Lâm Động trầm mặc, hắn biết trước kia nhất định đã có không ít việc xảy ra. Tiểu Điêu thân là chủ nhân đời trước của Thạch Phu Thần Bí, nhưng cuối cùng lại bị cả khác ép tới bước đường chỉ còn yêu linh. Nếu sau đó không phải gặp được Lâm Động thì e rằng hắn cũng dần dần hồn tiêu phách tán trong thạch phủ, kết cục là vô cùng bê thảm. Tính cách của người ta biết rõ, nếu ta có chuyện gì người cho dù chết cũng sẽ ra tay. Nhưng ta muốn nói với ngươi, sau này người muốn giúp ta thì phải nâng cao thực lực của mình lên, nếu không những việc đó ta sẽ tự mình giải quyết. Một khi đã nhận người là huynh đệ, ta cũng không muốn người chết một cách vô ích. Kẻ thù năm xưa đã có thể ép ta tới bước đường đó tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Ta để lại một chút dấu ấn yêu linh trong cơ thể ngươi, sau này có việc cần sẽ trực tiếp liên lạc. Còn nếu ngươi gặp chuyện thì cứ chấn vỡ cái dấu ấn yêu linh, ta sẽ tới giúp. Huynh đệ của ta tuyệt đối không để cho đạo tông ức hiếp được. Ngoài ra ba người chúng ta, tuy là con hổ ngốc Tiểu Viêm vẫn luôn ngả về phía ngươi, nhưng nếu là ngươi muốn làm đại ca của ta thì phải có bản lĩnh thực sự. Hắc hắc, nếu không ta tuyệt đối không đồng ý. Do vậy trong thời gian này hãy nỗ lực mà tu luyện. Thanh âm dần tan đi, hư ảnh của Tiểu Điêu cũng biến mất, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang nhập vào thân thể Lâm Động. Cái tên này, Lâm Động khẽ mím môi, nắm tay siết chặt lại, ngẩng đầu hít sâu một hơi. Yên tâm, tuy ngươi không chịu thừa nhận, nhưng để ngươi sau này cam tâm tình nguyện gọi một tiếng đại ca, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Sau này ba huynh đệ chúng ta nhất định sẽ cùng nhau tung hoành trong phiến thiên địa này. Năm xưa bọn họ từ Thanh Dương Trấn nhỏ bé đi ra, lúc đó chỉ là một thiếu niên yếu ớt và một yêu linh, lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán. Từ một góc độ nào đó hai người có thể coi là dựa vào nhau cho tới tận ngày hôm nay. Tình cảm đó quả thực thì người thường khó mà có được. Lâm Động dần khống chế những cảm xúc trong lòng mình, dù sao đây chưa thể coi là sinh ly tử biệt. Với thực lực hiện tại của hắn đã có thể tự bảo vệ cho mình, càng không cần lo lắng tới vấn đề an toàn của hai người bọn Tiểu Điêu. Tiểu Điêu hiện tại đã có nhục thân của Thiên Yêu Điêu, cho dù đối mặt với cường giả sinh huyền cảnh cũng không hề rơi xuống hạ phong. Thực lực đó ở Đông Huyền vực này đã có thể coi là một cường giả, chỉ cần không gặp bất ngờ gì tuyệt đối an toàn. Bây giờ điều cần quan tâm là làm cách nào lĩnh ngộ thành công Đại Hoang Vu Kinh cái đã. Khống chế xong cảm xúc trong lòng, Lâm Động ngẩng đầu lên, vừa định nói chuyện thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút áp lực đang hướng vào phía hắn. Hắn khẽ nhíu mày đưa mắt nhìn lại, ánh mắt nhìn về phía người đang nhìn hắn. Lâm Động nhìn thấy một nam tử mặc áo bào đỏ, hai tay ôm ngực, sắc mặt lạnh lùng, tuy không nói gì nhưng có một cỗ áp lực cường đại tỏa ra. Ở phía sau nam tử đó, Lâm Động nhìn thấy Đồng Xuyên, sắc mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt khẽ nhíu lại, liền đoán ra chân tướng. Lần này Lâm Động Huỳnh đã gây ra chấn động lớn, ngay cả tứ đại đệ tử chân truyền đang bế quan của Hoàng Điện cũng bị kinh động ra. Người đó tên là Tưởng Hạo, là người rất nổi tiếng của Hoàng Điện, lại hay bảo vệ đám huynh đệ của mình. Đồng Xuyên là người của phe hắn, do vậy người phải cẩn thận. Mạc Lăng đứng ở sau lưng Lâm Động khẽ nói, dù sao Tưởng Hạo cũng là một trong tứ đại đệ tử chân truyền xuất sắc của Hoàng Điện. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ trong đám đệ tử Hoang Điện này cũng phân chia phe phái, trong đó hiển nhiên phe phái của tứ đại đệ tử thân truyền là mạnh nhất. Lần này hắn đã đoạt mất tư cách đan hà quán đỉnh của Đồng Xuyên, tuy là danh chính ngôn thuận, thế nhưng có lẽ sẽ có người âm thầm không hài lòng, dù sao thì ở đâu cũng có cạnh tranh. Trong lòng Lâm Động thầm nghĩ vậy, ánh mắt nhìn về phía ba người còn lại, trong đó có ba đệ tử chân truyền khác. Trên người ba kẻ này hắn có thể cảm nhận được áp lực không kém gì Tưởng Hạo. Theo suy đoán của hắn thì e rằng bốn người này đều là cường giả thất nguyên niết bàn, không hổ danh đệ tử ưu tú của Hoang Điện. Lâm Động thầm cảm thán, Hoang Điện tuy là yếu nhất trong bốn điện nhưng nền móng cũng không thể coi thường. Đương nhiên, tứ đại đệ tử chân truyền đều không phải hạng tầm thường, nhưng Lâm Động hắn cũng đâu phải hạng kém cỏi. Nếu thực sự phải tranh đấu với nhau, hắn cũng không hề sợ sệt.